dẫn người thuộc hạ mạnh nhất của Lãnh Mặc Hàn, tất cả đều mặc áo da màu đen, tay cầm vũ khí bằng sắt, nhẹ nhàng tránh phạm vi phong tỏa của đặc công, đi về phía tòa nhà phụ của nhà hát. Ba nhân viên đứng ở tại đại sảnh tòa nhà phụ hướng dẫn và hỏi thăm khách. Uyển Thanh lấy ra giấy chứng nhận rồi dẫn mời thuộc hạ cất bước đi về phía thang máy ở trong đại sảnh. Trong đó, Mỹ Linh đang nhai kẹo cao su, trên mặt biểu lộ hưng phấn, cầm trong tay chiếc hộp cài đựng khẩu súng trường, ngẩng đầu nhìn ánh đèn máy chợt tắt, đã tới tầng 28, bọn họ nhanh chóng đi ra, đến trước cửa phòng, Mỹ Linh cùng với Thanh Bình, còn có Uyển Thanh cùng vào một căn phòng. Mỹ Linh cất bước đi vào trong căn phòng xa hoa, liếc mắt nhìn toàn bộ căn phòng, lập tức đi đến bên cạnh bàn trà, trong nháy mắt mở nắp chiếc hộp trên bàn tay. Bên trong quả nhiên là một chiếc súng trường hiện đại nhất, L-15A3. Cô nhanh chóng cầm lấy thân súng cùng kính ngắm, bắt đầu ngẩng mặt mỉm cười. Thanh Bình lại đi tới bức tường thủy tinh chạm đất, cầm lên một máy laser nhỏ hình tròn, nhẹ nhàng ấn ở trên mặt thủy tinh. Chiếc máy cắt laser đột nhiên phát ra tia sáng đỏ hồng. Không bao lâu sau, cô mỉm cười. Hạ máy cắt xuống, giữa bức tường thủy tinh xuất hiện một lỗ tròn nhỏ. Cơn gió ngọt ngào từ bên ngoài lập tức tiến vào. Tránh ra, Mỹ Linh cầm chiếc súng trường đi tới, vẻ mặt lạnh lùng nhanh chóng đi lên phía trước. Đem họng súng nhẹ đặt vào giữa lỗ tròn nhỏ, đối diện với cửa sổ chính là hình ảnh tòa nhà hát chính. Cô khẽ nhếch khóe miệng cười nói, để tôi xem ai đó có gan hùm mật báo như vậy, các người cứ xuất hiện, tôi giết hết. Uyển Thanh im lặng không lên tiếng, cũng im lặng đứng ở trước cửa sổ sát đất. Hai tay vòng lại, ôm lấy bả vai, nghiêm trọng nói, người của chúng ta đã sắp xếp vào trong nhà hát không ít, khi chính phủ thẩm tra, đối chiếu tư liệu, mấy người phải biết làm sao rồi đấy. Thanh Bình cười, trong nháy mắt, liền mở máy tính, xách tay ra, ngón tay nhanh chóng hoạt động ở trên bàn phím, nhìn chằm chằm vào đường nét đỏ hồng xuất hiện giữa màn hình, cô nhanh chóng thực hiện một loạt các thao tác liền xâm nhập vào phần mềm hệ thống của chính phủ, nhìn lướt qua cơ sở dữ liệu của đối phương. Cô mỉm cười nói, bọn họ đang chuẩn bị bắt đầu kiểm tra đối chiếu thân phận. Uyển Thanh trong nháy mắt xoay người, nhìn về phía cô. Thanh Bình nhanh chóng múa ngón tay trên bàn phím, đem tư liệu thân phận đã chuẩn bị tốt nhanh chóng, thay thế cơ sở dữ liệu vốn có, mỉm cười nói, thành công, hiện tại tất cả bọn họ đều là công dân tốt của đất nước. Vốn dĩ chính là công dân tốt mà. Uyển Thanh lộ ra nụ cười, ngẩng đầu nhìn tòa hành chính ở bên ngoài cửa sổ lớn, nhớ đến kế hoạch mà Lãnh Mặc Hàn giao cho mình, cô nặng nề thở một hơi, mới nhàn nhạt nói, đêm nay mấy người nhất định phải bảo vệ chỗ này cho thật tốt. Vâng, Thanh Bình cùng với Mỹ Linh đồng thời gật đầu. Uyển Thanh nghĩ ngợi muốn đi ra ngoài, Thanh Bình lại ấn chặt bộ định vị ở bên lỗ tai, nhanh chóng nói, đối phương đã có tín hiệu. Uyển Thanh lập tức xoay người, đứng sát bên bàn trà, khẩn trương nhìn chằm chằm vào máy tính. Thanh Bình lập tức mở tín hiệu ra, gõ vào một dòng chữ chuyên môn, một âm thanh trầm lãnh vang lên. Tôi đã phái mười mấy người đàn ông chuẩn bị hầu hạ cô ta. Chỉ sợ là có chết cô ta cũng không chịu mở mồm. Thế nhưng tôi nghe nhân viên bảo vệ nói rằng khi cô ta vừa ra đến cửa, liền đem tờ giấy nuốt vào trong bụng. Vậy thì mở bụng cô ta ra. Nhất định phải tìm được bí mật rượu đỏ từ cô ta. Một giọng nói lạnh lẽo vô tình vang lên. Ánh mắt của Uyển Thanh chợt lóe, nhíu mày nghĩ về câu chuyện này, không hiểu nói. Bí mật rượu đỏ. Tôi biết rồi. Tín hiệu điện thoại lập tức cắt đứt. Bí mật rượu đỏ. Mỹ Linh nghe lời này, vừa nhai kẹo cao su, vừa cười rộ lên nói. Một chai rượu đỏ thì bao nhiêu tiền, có bí mật gì được đây? Uyển Thanh nghe xong lại cảm giác được chuyện này có điều gì đó không đúng, lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của Lãnh Mặc Hàn. Tại nhà hát, Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng đi xuống dưới cầu thang, mới vừa bàn bạc cùng với Trang Hạo Nhiên một số công việc, đang muốn trở về phòng làm việc của mình, nghe thấy chuông điện thoại vang lên, anh lập tức cầm di động lên, ấn nghe rồi đáp nói. Uyển Thanh cầm di động, xoay người, gương mặt hướng về phía tòa nhà hành chính nhanh chóng nói. Lão đại, gần đây có người nào tự nhiên biến mất mà người này có quan hệ với rượu đỏ. Lãnh Mặc Hàn dừng bước lại, trong nháy mắt ngẩng đầu, nghiêm mặt nói. Đã có chuyện gì xảy ra? Tuyền Thanh nhanh chóng đem cuộc nói chuyện vừa rồi nghe lén được kể lại cho Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn lập tức ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt nóng rực, chậm rãi mà nghiêm trọng nói. Nói cách khác, đối phương đã truy ra được bí mật rượu đỏ, thậm chí còn tìm được người biết bí mật đó. Rất có khả năng này, chỉ là bọn hắn dường như cũng chưa tra ra được điều gì, Uyển Thanh nhanh chóng nói. Lãnh Mặc Hàn lập tức cúp điện thoại, lại xoay người nhìn về phía nhà hát, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên vẫn như cũ, phong độ nhẹ nhàng, ngồi vị trí dành cho khách quý, cùng với Tiểu Hy Văn đang luyện múa, cũng đang tươi cười nói chuyện cùng Cục trưởng Cục Cảnh sát, anh lập tức đi qua. Trang Hạo Nhiên cùng Cục trưởng Cục Cảnh sát trò chuyện, lại nhìn thấy Lãnh Mặc Hàn với vẻ mặt nghiêm trọng đi tới, hai tròng mắt của anh lóe lên. Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng đi tới bên cạnh Trang Hạo Nhiên, quên luôn việc phải chào hỏi Cục trưởng Cục Cảnh sát, liền cúi đầu ở bên tai Trang Hạo Nhiên nói một câu. Hai tròng mắt của Trang Hạo Nhiên nhanh chóng lưu chuyển, chọn lựa ra một số người, sau đó hơi ngửa đầu, nhỏ giọng nói với Lãnh Mặc Hàn. Lập tức phái người đi tìm hiểu tung tích của Tiêu Hảo Ánh. Lãnh Mặc Hàn nghĩ ngợi, lập tức gật đầu, xoay người rời khỏi. Trang Hạo Nhiên ngồi tại vị trí, sắc mặt hơi nghiêm trọng, nâng ngón tay xoa nhẹ cằm. Nhớ tới buổi tối nói chuyện cùng với Tiêu Hảo Ánh, cô nhìn về phía mình ánh mắt thâm tình. Còn hạ quyết tâm truy ra tung tích của chai rượu đỏ, chính mình còn khuyên cô ấy không nên đụng tới chuyện này nữa. Mặt trời về chiều, trên bầu trời kia vẫn còn một mảng ánh mặt trời chiều đỏ hồng như màu máu. Nhà kho vùng ngoại thành, bên trong truyền đến từng đợt âm thanh róc rách ghê người. Bên trong nhà kho âm u, một thân ảnh màu tím nằm nghiêng, mặt của cô bị bột đao cứa qua, nước mắt chảy xuống, hòa cùng máu loãng trên chiếc váy dài rách ra. Máu chảy thấm vào khắp nơi, trên cánh tay, cánh chân, trên đùi tất cả đều là vết thương. Vừa rồi cô bị hắt nước lạnh, tỉnh dậy, ánh mắt tuy kinh hoàng nhưng vẫn lộ ra kiên quyết, run rẩy nhìn mấy người đàn ông cao to ở trước mặt. Ánh mắt đáng sợ đang tiến về mình. Cô thở hổn hển, chịu đựng cơn đau đớn ở mắt trái, hai tay đầy máu nặng nề chống lên nền xi măng, cố gắng thân thể, mặc dù hai chân đã mất cảm giác, nhưng từng chút một, nặng nề thở dốc từng trận la to. Mấy người tới đây, nếu như còn dám sàng bậy, tôi đảm bảo mấy người sẽ phải chết hết, có biết tôi là ai không hả? Biết, cô là một nữ phóng viên. Người đàn ông cầm đầu lạnh lùng nhìn về phía cô, vô tình cười nói. Biết được trong bụng của cô có thứ mà chúng tôi cần, cho nên muốn hỏi cô để lấy nó ra. Tiêu Hảo Ánh nặng nề nuốt khan nơi cổ họng, vẫn như cũ phẫn nộ ngẩng mặt lên, run rẩy cười rơi lệ nói. Ha ha, nếu mấy người muốn, hãy cùng đi với tôi lên thiên đường mà lấy. Người đàn ông cầm đầu nghe lời này, đột nhiên cười, khinh bỉ nhìn về phía cô nói. Cô thật sự là không biết sống chết, cô theo chúng tôi tới chỗ này còn không có thành thật. Được, tôi cũng muốn cho cô nếm thử cái gọi là tư vị của thiên đường, rốt cuộc có bao nhiêu kích thích. Hắn nói hết lời, giơ tay lên. Mấy người đàn ông cao to đứng ở phía sau nghe vậy, liền nhanh chóng cởi bỏ âu phục, tháo cả vạt xuống. Tiêu Hảo Ánh nhìn một màn này, thân thể chợt lạnh lẽo, cả người run rẩy lùi về phía sau. Những thùng dầu lớn nhìn về phía mấy người đàn ông kêu to. Mấy người là đồ cầm thú, sẽ không được chết tử tế, không được tới đây, không được tới đây. Người đàn ông cầm đầu trong nháy mắt, giống như dã thú tiến lên, dùng sức xé rách chiếc váy của cô đang mặc trên người. À, âm thanh sắc nhọn của Tiêu Hảo Ánh vang lên. Mang máy quay phim lại đây cho tao. Người đàn ông cầm đầu nói xong, cũng đã xé hết toàn bộ quần áo trên người Tiêu Hảo Ánh, thậm chí xé rách cả áo lót của cô, làm cho thân thể lõa lồ của cô hiện rõ trước ống kính. À, Tiêu Hảo Ánh lại khóc thét, la to. Mấy thân ảnh áo đen chạy như bay vào rừng cây, như những con thú linh hoạt nơi rừng rậm, như tia chớp phi nhanh về phía trước. Một tiếng thét chói tai vang lên từ trong núi sâu truyền đến. Mấy người áo đen nghe âm thanh đáng sợ này, hai tròng mắt sáng lên tia sáng quỷ dị, hai tay nắm chặt chạy nhanh về phía trước. Mấy người không được tới đây, tất cả mấy người sẽ không được chết tử tế. Trong nhà kho lại truyền đến từng đợt tiếng thét chói tai, mấy người áo đen lại nhanh chóng phi như bay về phía trước. Cửa sắt nhà kho phịch một tiếng bị va chạm mạnh mà mở ra.

cảm kích ngẩng đầu, nhìn về phía khoảng cách tuyến đường an toàn mà máy bay sẽ chạy đi, đôi mắt anh lóe lên ánh sáng, vẫn như cũ nắm chặt máy ảnh chụp, nặng nề thở ra. Lúc này Lãnh Mặc Hàn đi đến bên cạnh anh, nhìn về phía chiếc máy bay chậm chạp bay lên, nói: "Suy nghĩ gì vậy?" Trang Hạo Nhiên vẫn im lặng, ngẩng đầu nhìn về phía máy bay đang bay lên không trung, mới nói: "Đến cùng là có bao nhiêu người hiểu được ý nghĩa của sinh mệnh, nếu ông ta không buông bỏ, có thể để cho sinh mệnh hứng lấy ánh sáng mỹ lệ này." Lãnh Mặc Hàn nghe lời này, đôi mắt lóe lên, cùng anh đứng ở một chỗ ngẩng đầu nhìn về phía máy bay tư nhân đã bay xa. Tại nhà hát, chiếc xe Audi màu trắng cùng với chiếc Ferrari màu đen, một trước một sau thắng gấp ở trước cầu thang. Trang Hạo Nhiên cấp tốc đi xuống khỏi chiếc xe của mình. Vì khí trời nóng bức, anh cởi chiếc áo vest màu xanh lam, ném vào trong xe đua, hơi săn ống tay áo, chậm rãi nói: "Tiêu Hạo Ánh nói 10 năm trước, mấy người áo đen là một nhóm nhỏ bị tử vong. Chỉ duy nhất có một người sống sót, nếu như hắn vì báo thù mà đến, như vậy tức là hắn nhằm vào tập đoàn Hoàng Cầu, hiển nhiên cũng có người trong chính phủ." Trong nháy mắt, Lãnh Mặc Hàn dừng bước lại, nhìn Trang Hạo Nhiên nói: "Ý của cậu là..." Hai tròng mắt của Trang Hạo Nhiên lóe ra điều gì đó nói: "Nếu như là như vậy, cơ hội hắn hợp tác cùng với Tần Vĩ Nghiệp không lớn, ít nhất không có lý do nào để hợp tác." Lãnh Mặc Hàn không hiểu sao lại nghĩ tới trẻ con. Trang Hạo Nhiên dường như nghĩ tới điều gì, lập tức nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn nói: "Cậu nhất định phải tăng thêm số người bảo vệ thủ tướng và thị trưởng, bởi vì tôi và cô gái kia đã từng tiếp xúc qua bóng tối. Lúc đó ở trong miệng cô ấy lẩm bẩm mấy câu tôi còn nhớ rất rõ." Một chiếc xe Rolls Royce màu đen dừng lại ở trước cửa nhà hát. Tưởng Tuyết Nhi cùng với Đường Khả Hinh vui vẻ nắm tay nhau mỉm cười xuống xe. Lãnh Mặc Hàn nhíu mày nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói: "Tôi vẫn không nghĩ ra cậu là một người cẩn thận như vậy, rốt cuộc vì sao năm đó lại đem một chai rượu đỏ quan trọng như vậy giao cho một cô gái xa lạ." Hai tròng mắt của Trang Hạo Nhiên lưu chuyển mãnh liệt, mới yếu ớt nói: "Cảm giác." "Cảm giác?" Lãnh Mặc Hàn nhíu mày nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên nhớ tới bóng đêm kia, trong miệng cô gái còn lẩm bẩm đọc: "Xích Hà Châu, xà ngọc rồng, cảm giác có một tình yêu tha thiết đối với rượu đỏ, cảm giác mơ hồ cùng với Khả Hinh giống nhau như đúc." Đường Khả Hinh vừa muốn cùng Tưởng Tuyết Nhi đi vào nhà hát, lại dừng bước lại, nhìn thấy Lãnh Mặc Hàn cùng Trang Hạo Nhiên sắc mặt nghiêm trọng đang thấp giọng thảo luận điều gì đó. Cô hơi nghi ngờ nhíu mày, nhìn về phía anh, dường như vô ý thức muốn biết rốt cuộc anh đang nói chuyện gì. "Anh!" Tưởng Tuyết Nhi vui vẻ gọi Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên thảo luận cùng Lãnh Mặc Hàn xong, nhanh chóng đi vào nhà hát, cũng không liếc mắt nhìn cô lấy một lần. Hai tròng mắt của Đường Khả Hinh nóng lên, tức giận nhìn con người này, có thiên kim hàn gia liền không muốn để ý tới ai cả. Tưởng Tuyết Nhi cũng có chút mất mát nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Đường Khả Hinh đứng ở bên cạnh, khó kiềm chế được tức giận, nghĩ đến thái độ vừa rồi của anh, trong nháy mắt lại cắn môi dưới. "Chúng ta đi vào thôi, vừa rồi chắc anh trai lớn không có nghe tôi gọi." Tưởng Tuyết Nhi cười, sau đó liền cùng với Đường Khả Hinh cất bước đi lên cầu thang. Bên trong nhà hát, trong nháy mắt vang lên những bản hòa âm, 12 chiếc đàn violon nhanh chóng được kéo lên, khẩn trương mà sôi nổi. Giữa sảnh lập tức rơi xuống vô số những cánh hoa hồng phấn giống như một chiếc ô xoay tròn buông xuống. Những vũ công xinh đẹp mặc ở trên người trang phục bó sát màu hồng phấn theo những cánh hoa xoay người rơi xuống, dừng lại ở giữa không trung liên tục 12 lần, thay đổi những màu sắc trang phục khác nhau cùng với những cánh hoa hồng giống như những tiên nữ bay lượn nhảy búa ở trên không trung. Tất cả mọi người ngồi ở bên dưới đều nhiệt liệt vỗ tay. Thậm chí phu nhân chủ tịch Lưu còn nhìn về phía Như Mạt, mỉm cười và kích động nói: "Tiết mục múa này thật đẹp mắt, đáng tiếc thay vũ công còn chưa phân phối tốt hình ảnh ở xung quanh, nếu làm tốt điều này nhất định còn đẹp hơn nữa." Như Mạt nghe xong, mỉm cười gật đầu, đôi mắt mơ mộng, dường như đang thưởng thức mà vui mừng, nhìn những động tác múa này, giống như toàn bộ thế giới hoa hồng, mí mắt cô khẽ chớp động. Lộ ra sự kinh ngạc khi nhìn thấy những động tác múa dừng lại ở giữa những cánh hoa hồng, hai tay dưới gầm bàn nắm chặt quai túi sách lại bộc lộ sự dịu dàng tươi cười. Lúc này, Đường Khả Hinh cùng Tưởng Tuyết Nhi cũng đi vào nhà hát náo nhiệt. Trong nháy mắt cô nhìn thấy Như Mạt ngồi ở vị trí hàng đầu, ngẩng đầu nhìn tiết mục múa, giữa những cánh hoa hồng rơi, bộc lộ vẻ ôn nhu tươi cười, cô lập tức nhớ lại mấy năm về trước. Ở bên trong thùng xe tối om, hai mắt cô ta tàn nhẫn vô tình, đằng đằng sát khí, cô lại cảm thấy đau đầu. Khả Hinh, Tường Tuyết Nhi mỉm cười, hồn nhiên nhìn cô. À, Đường Khả Hinh lộ ra nụ cười miễn cưỡng nói. À, không có chuyện gì, chỉ là tôi cảm thấy không thoải mái, đi thôi. Tường Tuyết Nhi a một tiếng, sau đó liền dắt Đường Khả Hinh, mỉm cười đi về phía sau sân khấu. Căn phòng VIP phía sau sân khấu, ánh đèn đỏ sáng lên. Anna bê chè tổ yến mà phu nhân dặn dò, người làm chuẩn bị, mỉm cười đặt trên bàn trang điểm. Trước gương, nhìn về phía Hy Văn tôn kính, cười rộ lên nói. Tiểu thư, hôm nay tập luyện có mệt hay không? Chuyện này thật sự cũng không còn cách nào. Bởi vì cô và mấy bạn nhỏ ở viện Phúc Lợi cùng luyện tập, cho nên hôm nay cô vất vả rồi. Đây là chè tổ yến phu nhân, bảo người làm chuẩn bị cho cô. Cô có muốn uống luôn không? Hy Văn mặc trang phục ba lê màu trắng, tóc búi cao, buộc thêm một dải lụa màu trắng, rất vui vẻ ăn kẹo do Trang Hạo Nhiên chuẩn bị cho mình. Nhàn nhã nằm trên ghế, một bên nhai sô-cô-la, hài lòng mỉm cười nói, sô-cô-la này ăn thật ngon. Anna mỉm cười, nhìn về phía Hy Văn nói, cô ăn ngon như vậy, có lẽ là do cậu Trang Hạo Nhiên đưa cho. Lão gia và phu nhân đều biết chuyện này, ca ngợi tiểu thư có ánh nhìn rất tốt. Những lời này thật sự là chỉ nói đùa. Tiếng cười của Hy Văn lại vang lên. Đường Khả Hinh cùng với Tưởng Tuyết Nhi nhìn thấy bạn nhỏ viện Phúc Lợi đứng ở bên ngoài căn phòng VIP, nghe Anna nói như vậy, cô lập tức nắm chặt tay Tưởng Tuyết Nhi, cắn chặt môi dưới nói, cô nghe xem, cô ấy đang để ý đến anh trai cô này. Tưởng Tuyết Nhi nghe lời này, lập tức hơi ngẩng đầu, có chút ngây thơ đơn thuần, tức giận nói, không được, anh trai lớn là của Khả Hinh. Đúng, cô nói quá đúng. Đường Khả Hinh kích động, nhìn về phía Tưởng Tuyết Nhi, dường như muốn khóc nói. Chúng ta nhất định phải cắt đứt ý nghĩ của cô ấy. Tưởng Tuyết Nhi rất nghiêm túc gật đầu nói. Đúng, Đường Khả Hinh lại nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng IQ của cô ấy là 180 đấy. Thực tế Khả Hinh cũng là 180 mà. Tưởng Tuyết Nhi hé miệng cười nói. Thôi không nói về chuyện này nữa. Đường Khả Hinh nói xong, lập tức lại khẩn trương, nhìn về phía Tưởng Tuyết Nhi nói. Tôi nhất định phải dạy dỗ cô ấy thật tốt. Tốt, tôi ủng hộ cô. Tưởng Tuyết Nhi lập tức nghe lời, gật đầu nói. Đường Khả Hinh nói xong, hai mắt liền lộ ra vẻ khó đoán, ngẩng mặt cười. Phòng nghỉ VIP, Hy Văn hài lòng nghỉ ngơi ở trong phòng, rồi theo thói quen mà cha tạo cho. Mở thời báo tiếng Anh, đọc tin tức trên thế giới. Anna đứng ở một bên. Gần đây tôi nghe nói, nước Anh có một cô gái nhỏ, được ông già Noel trượt xuống từ ống khói. Tặng quà như mơ ước, ở trong chiếc tất đấy là mơ ước tìm kiếm chìa khóa vàng. Có một nữ diễn viên múa cười đi qua nói chuyện cùng bạn nhảy. Hy Văn nghe lời này, cười chế nhạo, lại dùng ngón tay bật sáng màn hình, tiếp tục đọc tin tức. Nghe nói ông già Noel kia nói với cô gái đó, tương lai có thể được làm vương phi. Hy Văn nhanh chóng để máy tính ở trên mặt bàn, nhất thời tức giận vươn bàn tay nhỏ bé, vuốt nhẹ mái tóc, chịu không nổi mới nghiêm túc nói. Thật sự chịu đủ rồi nha, đã đi tới đây, rồi lại còn phải nghe những cái lời nói ấu trĩ như thế của các cô nữa. Tôi 2 tuổi đã không còn tin ông già Noel và Vương Phi rồi. Cho dù là Vương Phi Kata, cùng lắm là hơn người bình thường, là có nhiều tiền thừa kế mà thôi. Anna mỉm cười. Từ khi tôi thấy các chị em bí ngô kia, phong độ của tôi liền đi xuống, đáng ghét. Cô nói xong, thoáng cái tức giận, cất máy tính, chuẩn bị đi ra ngoài, lại không nghĩ rằng vừa cất bước. Lại nhìn thấy cạnh cửa, lấp lánh một chiếc chìa khóa vàng, ánh mắt của cô trừng lớn, nhất thời nghi ngờ đi qua, nhặt chìa khóa vàng lên, nhớ tới cha đã từng nói, trên mặt đất có tiền cũng không được nhặt, nếu như không phải tiền bất chính, không cẩn thận mà đụng vào, có thể ảnh hưởng đến thân phận. Chợt, Hy Văn chợt một tiếng, lập tức đem chìa khóa vàng tiện tay ném đi. À, Đường Khả Hinh đứng ở bên cạnh, đỉnh đầu tê dần, xoay người nhìn về phía Hy Văn, hơi tức giận nói, cô nhặt được chìa khóa trả lại cho tôi, vì sao nhặt được lại không trả lại cho người đánh mất, mà lại đi ném vào đầu của người khác. Hy Văn nhìn thấy Đường Khả Hinh, trong nháy mắt trừng lớn đôi mắt, nhìn về phía cô tức giận nói, tôi chỉ biết, ở cái chỗ này luôn có một số người không tỉnh táo. Cô, Đường Khả Hinh nghe lời này, nắm chặt chìa khóa vàng, đi tới hướng Hy Văn, tức giận nói, cái gì mà có một số người không tỉnh táo, tôi thì làm sao? Tôi hồi còn bé, chính là đã thấy ông già Noel Cầm tất của tôi đấy, có chuyện gì sao, không được à? Hy Văn híp mắt, không chịu nổi nhìn về phía cô. Anna đứng ở bên cạnh, biết đây là cuộc chiến tranh giữa hai người phụ nữ, khẽ mỉm cười không nói lời nào. Chìa khóa tôi cầm trên tay chính là tiên nữ đã cho tôi. Đường Khả Hinh giơ chìa khóa ở trong tay lên, sáng chói ở trước mặt Hy Văn, cười rộ lên nói. Cô ấy nói với tôi, chỉ cần tôi có cái chìa khóa này, IQ của tôi có thể có 180. Ha ha, Hy Văn nhất thời chịu không nổi, cười rộ lên nói. Cô cảm thấy IQ 180 cũng chỉ là tính toán thôi sao? Tôi không tính toán, tôi còn có thể đoán được. Đường Khả Hinh cầm chìa khóa, có chút đắc ý nhìn Hy Văn cười nói. Đoán trước, vẻ mặt của Hy Văn ra vẻ coi thường, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đương nhiên, Đường Khả Hinh mỉm cười, nhìn về phía Hy Văn, mềm giọng nói. Cô đến năm 2 tuổi, không tin vào cô bé quàng khăn đỏ, đó là người mẹ ngu dốt mới thường xuyên nói cho con gái như vậy. Sắc mặt của Hy Văn lạnh đi. Tuy bình thường, mình hay trách cứ mẹ được, nhưng người khác thì không được mắng. Hai mắt của Đường Khả Hinh trừng lớn, nhìn về phía Hy Văn cười rộ lên nói. Thế nào, không tin tôi? Được, tôi nói cho cô biết, 5 giây sau cô sẽ nhận được điện thoại từ mẹ. Đôi mắt của Hy Văn trừng lớn nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh cũng cười nhìn về phía Hy Văn, giơ chiếc chìa khóa lên im lặng đếm. 5, 4, 3, 2, 1, chuông điện thoại di động chợt vang lên. Hy Văn ngẩn ra. Anna cũng hơi giật mình, lập tức xoay người đi vào trong phòng nghỉ VIP, cầm di động lên nhìn, quả nhiên là điện thoại của Hạ Tuyết. Cô có chút giật mình, cầm di động, đi ra trước phòng nghỉ VIP, nhìn Hy Văn nói, tiểu thư, điện thoại của phu nhân. Hy Văn cầm di động lên, ấn nghe nói, alo, tối nay khi nào con trở về, thì đi ngang qua cửa hàng phía trước tòa chính, mua cho mẹ một ít cá viên, thêm một ít sốt cà chua nhé. Nhớ bỏ vào trong túi màu đen, mẹ không muốn để cho em trai con biết. Một giọng nữ truyền đến. Được rồi, Hy Văn tức giận cầm di động, kêu to lên. Cũng chính bởi vì ngày nào mẹ cũng ăn cá viên, cho nên em trai mới ngốc như vậy. Mỗi ngày mẹ đều ăn củ cải, tại sao IQ của con không thể thấp đi một chút? Mẹ muốn sinh ra hai đứa con bình thường không được hay sao? Hạ Tuyết phịch một tiếng, tắt máy. Hy Văn gấp đến độ dậm chân, nắm chặt điện thoại, tức giận nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhìn dáng vẻ này của cô bé, bởi vì không có tổng giám đốc ở đây, cô liền thở phù một tiếng, không khách khí cười rộ lên, sau đó mang theo một chút ý giáo dục nói. Em gái, chị nói cho em biết, thứ nhất không tin vào câu chuyện cổ tích, thật sự là không đáng yêu chút nào. Thứ hai, không tin vào cô bé quàng khăn đỏ sẽ không gặp được bạch mã hoàng tử của mình. Cho dù em hơn chị bao nhiêu thứ như thế nào, cho dù IQ 180 thì như thế nào, người khác không thích em chính là không thích em. Em không nên trách chị đột nhiên có siêu năng lực. Chị nhìn thấy ở bên cạnh em căn bản là không có người bạn nào, bởi vì em luôn coi thường bọn họ. Anna có chút giật mình nhìn về phía Đường Khả Hinh. Cô... Hy Văn nhất thời tức giận nhìn về phía Đường Khả Hinh, nhẫn nhịn đã lâu mới nói. Cô đừng tưởng rằng lời nói như thế là có thể lừa gạt được tôi. Không tin sao? Đường Khả Hinh trừng mắt, giơ chìa khóa lên trong tay mới nói. Nếu như cô không tin, có thể thử một chút. Nếu như tôi nói đúng, cô liền thua. Cả người của Hy Văn nhanh chóng ra vẻ chính mình có IQ 180, đôi mắt mở to nói. Được, nếu như cô thua, cô phải quét nhà cho tôi một tháng. Đường Khả Hinh cười rộ lên nhìn Hy Văn nói, cứ như vậy đi. Anna ngẩng đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh nói, cô biết Hàn gia rộng đến thế nào không? Bình thường chúng tôi phụ trách quét dọn cũng cần đến 15 người. Không vấn đề gì. Vậy nếu như Hy Văn thua thì sao? Đường Khả Hinh nhịn cười nhìn về phía Hy Văn. Tùy cô xử lý. Phụ nữ Đức Pháp quả nhiên là có khí chất. Điều kiện của tôi là cách xa anh đẹp trai ra một chút. Đường Khả Hinh cười nói. Hy Văn tặc lưỡi nhìn về phía cô, cười rộ lên nói, được, khụ khụ, đi theo tôi. Vẻ mặt của Đường Khả Hinh khó nhịn được tươi cười. Đi vào trong đó, Hy Văn nhìn về phía cô hỏi, cho cô mở mang tầm mắt, tôi thật sự có thể đoán trước được. Đường Khả Hinh không nói hai lời liền đi ra ngoài. Hy Văn nháy mắt một cái, lập tức không cam lòng đi theo. Giữa sân khấu có người đang luyện tập, lại nhìn thấy Đường Khả Hinh không hiểu sao đứng lên sân khấu, liền kỳ quái. Tường Thiên Lỗi cùng Trang Hạo Nhiên đang ngồi dưới sân khấu bàn chuyện buổi tiệc từ thiện đêm mai, lại nhìn thấy Đường Khả Hinh đột nhiên xuất hiện ở giữa sân khấu, liền kỳ quái ngẩng đầu nhìn về phía cô. Hy Văn mang vẻ mặt bất đắc dĩ đi ra sân khấu, đứng ở bên cạnh Đường Khả Hinh, nghi ngờ nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh cố ý ra vẻ chững chạc, ho khan một tiếng, nhìn về phía Hy Văn, nhịn cười nói: "Tốt, hiện tại bắt đầu, cô muốn biết cái gì, tôi đều nói cho cô biết, trước mặt mọi người, chúng ta ai thua không được chối." "Cô xác định?" Hy Văn híp mắt nhìn cô. "Đúng." Đường Khả Hinh nhịn cười. Hy Văn nghĩ ngợi, ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên đang ở dưới sân khấu, đột nhiên ánh mắt sáng lên cười nói: "Cô nói cho tôi biết, 3 giây sau chú đẹp trai sẽ làm gì ở bên dưới sân khấu?" Đường Khả Hinh nhất thời quay đầu, nhìn về phía Hy Văn, hai mắt mở to nói: "Cứ như vậy thôi." "Cứ như vậy?" Hy Văn ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Khuôn mặt của Đường Khả Hinh bộc lộ sự nghiêm túc, nhìn về phía cô, chậm rãi lùi lại vài bước, dường như vì Hy Văn mà mặc niệm cúi đầu, rồi nhịn cười nói: "Được, tôi cho cô biết, 3 giây sau anh ấy sẽ khiếp sợ nhảy lên." Cô vừa nói xong, trong nháy mắt, nước được chuẩn bị ở trên nóc nhà để biểu diễn rào một tiếng đổ xuống, toàn bộ rơi vào người của Hy Văn. À, Hy Văn nhất thời dậm chân, toàn thân bị hắt nước vào như con vịt chết, mất hết thể diện, lúng ta lúng túng la to. Trong nháy mắt, Trang Hạo Nhiên khiếp sợ nhảy lên, nhìn về phía Hy Văn. Phốc, Đường Khả Hinh đứng ở bên cạnh, nhìn không được cười ha ha. Hơn 10 chiếc xe màu đen giống như đội cảnh sát dừng ở phía trước rạp chiếu phim, cửa xe đồng thời mở ra, 10 vệ sĩ của Chủ tịch Hàn đi xuống, đi lên cầu thang. Lúc cảnh vệ tuần tra xung quanh, rối rít ghé mắt, dẫn đầu là nữ vệ sĩ và dì Lý ở Hàn gia, đang mặt sườn xám màu xanh lá cây, hiện ra vài phần tôn quý, vừa vội vàng đi vào bên trong, vừa vô cùng khẩn trương hỏi: "Tại sao Tôn tiểu thư nhà chúng tôi lại bị như vậy?" Lúc này Anna khẩn trương đi ra, thấy quản gia Lý cũng đã đến, cô lập tức áy náy, thất trách mà cúi đầu xuống, xin lỗi nói: "Dì Lý, con thật sự xin lỗi, vừa rồi là do con chiếu cố không tốt." Mặc kệ Hứa Mặc và Nhâm Khinh Phong, đồng thời mặt lạnh mà đứng ở bên trong phòng VIP, vận sức chờ phát động, nghiêm mặt mà nhìn về phía trước, nhưng lại không có hành động thiếu suy nghĩ. Song bảo thai Tiểu Vi và Tiểu Hà có thân phận vệ sĩ, bảo vệ Tổng Giám Đốc, chăm chú mà đứng ở phía sau Đường Khả Hinh, đôi mắt cũng như mèo, cũng để xu thế nhìn về phía trước, xem có ai động tới một sợi tóc của cô. Cả người của Hy Văn ướt sũng, khoác một cái chăn lông màu xám, tóc cũng bị dội nước đến ướt đẫm, dính ở trên trán, vừa rồi vớt lên giống như một con vịt nước, vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ, run rẩy mà ngẩng mặt nhìn về phía Đường Khả Hinh. Cho tới bây giờ con bé chưa từng chịu ủy khuất mà mất mặt như vậy, giờ phút này nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu trừng nhìn cô, tức giận kêu to: "Chị cố ý." Đường Khả Hinh nhàn nhạt mà đứng ở một bên, vuốt chân mày nhìn về phía Hy Văn, chế giễu cười nói: "Cái gì hả? Cố ý? Chỉ số thông minh của nhóc là 180, giờ bị ngâm nước rồi hả?" Tường Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên khẩn trương mà đứng ở một bên, vô cùng sốt ruột mà nhìn về phía Đường Khả Hinh, lo lắng cô sẽ nói tiếp. "Khả Hinh, là sao hả? Tôn tiểu thư của chúng tôi xảy ra chuyện gì?" Dì Lý nhanh chóng dẫn 10 vệ sĩ, nghe theo lời dặn của ông chủ, bước nhanh đi vào phòng VIP, liếc mắt thấy cả người Hy Văn ướt đẫm mà khoác một cái chăn lông xám, tức giận đến run rẩy ủy khuất mà nhìn về phía người con gái lớn tuổi hơn phía trước, mặt kêu lên: "Chị cố ý dẫn tôi đến cái chỗ kia, rồi sau đó lại để cho nước dội xuống người tôi. Thật sự là không ngờ chị lại hèn hạ như vậy. Chị thật to gan." Đường Khả Hinh cười lạnh: "Tôn tiểu thư." Dì Lý khẩn trương đau lòng đi tới: "Tiểu thư sao lại thành như vậy? Không phải nói là tới đây tập múa hay sao?" Hy Văn thấy dì Lý đã tới, lập tức thở hổn hển, ủy khuất đến hai mắt đỏ bừng. Dì Lý thấy bộ dạng của Hy Văn như vậy, lập tức đau lòng mà quay đầu, nghiêm nghị mà trách cứ Anna: "Tôn tiểu thư tới đây tập múa, đây là nể mặt mũi của tập đoàn Hoàng Cầu và Viện Phúc Lợi. Cô cùng theo tới đây, chẳng những không thể chăm sóc tốt, rõ ràng còn làm cho tiểu thư bị ướt sũng như vậy. Nếu như cơ thể có sơ suất gì, cô có gánh nổi hay không hả?" Vừa rồi ông chủ và ba người cậu chủ đều khẩn trương mà gọi điện thoại tới đây hỏi, nếu như cô làm việc như vậy, không bằng sớm rời khỏi vị trí công việc này đi, Hàn gia không cần một thư ký như vậy. Giọng nói đầy khiển trách, sắc mặt của Anna ửng đỏ, Trang Hạo Nhiên và Tường Thiên Lỗi cũng vô cùng lúng túng, đứng ở một bên, muốn mở miệng giải thích. "Cô không cần nói nhiều." Dì Lý phẫn nộ nhìn về phía Anna nói: "Tôn tiểu thư bị dội nước." bây giờ cô nên thay đồ cho tiểu thư đi, sau đó nói chuyện gì xảy ra rồi mới trừng trị người kia sao? Cái này tôi vừa rồi muốn đi thay đồ cho Ivan tiểu thư. Anna còn chưa nói xong cũng đã thấy thân ảnh phía trước lóe lên, cô sững sờ mà nhìn về phía trước. Sau khi nhìn kỹ người bên cạnh, Ivan đã vừa vội vàng quấn chăn lông vừa đi nhanh tới trước mặt của Đường Khả Hinh, ngẩng đầu tức giận kêu to: "Vì vậy ba của tôi nói là một cô gái tốt thì nên nâng cằm lên, không nên chấp nhặt với người bình thường, coi như là bây giờ chị cao hơn tôi ngẩng đầu nhìn chị đều là cho chị mặt mũi, rõ ràng chị lại dụi nước tôi như vậy, lại làm tôi mất mặt ở trước mặt nhiều người như vậy." Đường Khả Hinh nghe xong lời này liền tức giận mà duỗi ra ngón trỏ muốn chọc cái trán bé. Nhâm Khinh Phong và Hứa Mặc giống như là u linh đứng ở phía sau Hy Văn, nắm chặt nắm đấm ngẩng đầu lên nhìn về phía cô. Song Bảo Thai cũng nhanh chóng nháy mắt đứng ở phía sau Đường Khả Hinh, mặt lạnh lại nhìn về phía Nhâm Khinh Phong và Hứa Mặc, không ai sợ ai. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi ngẩng mặt lên nhìn về phía tư thế của người bên cạnh, thái độ cũng có chút cường ngạnh hẳn lên. Ba nhóc chỉ dạy nhóc nâng cằm lên nhìn người ta, không có dạy nhóc để mắt mọc ở trên trán đi. Đường Khả Hinh tức giận mà nhìn về phía Hy Văn, giơ nắm đấm lên làm bộ muốn đánh bé nói: "Nếu nhóc là con gái của tôi, nhóc vừa ra đời, tôi đã bóp chết nhóc rồi. Tuổi còn nhỏ nói chuyện không có lễ phép, nhóc cũng như người ngoài hành tinh, đến chiếm đất người ta, còn ở đó mà la làng. Nhìn đức hạnh này của nhóc đi, nhóc đừng tưởng rằng vừa sinh ra đã được ngậm chìa khóa vàng thì giỏi lắm nha. Nếu có bản lĩnh thì nhóc đừng dựa vào đó, dũng cảm mà ném nó đi, sau đó sống dựa vào bản lĩnh của chính mình đi. Nhìn bộ dáng của nhóc đi, khác một trời một vực với mấy đứa nhóc ở viện Phúc Lợi, không nghe lời, không có lễ phép, nên phải bị phạt đánh nhóc." "Chị!" Hy Văn tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng. "Chị cái gì mà chị?" Đường Khả Hinh lại tức giận nói. "Một con muỗi bay qua, đậu ở trên người của nhóc, hút máu của nhóc, tôi cũng không tin nó sẽ bị đột biến gen, cho nên nói, ngày trước sinh, ngày mai nuôi, nếu như cái tính kiêu ngạo của nhóc còn không có sửa đổi, chỉ số thông minh là 180 cũng không khác con muỗi lắm đâu, không có giáo dục." Lửa giận của Hy Văn liền hừng hực bốc cháy lên, mặt đỏ lên, phẫn nộ trừng Đường Khả Hinh, tức giận đến nói không ra lời. "Đây là tiểu thư nhà ai sao, nói chuyện không thức thời như vậy?" Dì Lý thấy Tôn tiểu thư bị ủy khuất, lập tức tức giận đi tới, phẫn nộ nhìn Đường Khả Hinh, không khách khí hỏi. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên nghe lời này, lập tức lại muốn tiến lên giải thích. Đường Khả Hinh cũng đã nhanh chóng nhìn về phía Hy Văn, ôm vai cười lạnh nói: "Tôi nói, thục nữ bé nhỏ ở nước Pháp, làm người phải có chơi có chịu, hôm nay chị đây thắng, nhóc cũng không cần lấy thân phận mà đè người." Hy Văn hơi thở gấp gáp mà nhìn về phía Đường Khả Hinh, vội vàng nói: "Vừa rồi nước ở trên sân khấu là chị cố ý sử dụng kế đưa cho tôi đến chỗ đó để bị dội nước có phải không? Tôi thua cái gì mà thua?" Đường Khả Hinh nhanh chóng hừ bé, lại tức giận nói: "Tôi không có rảnh như vậy, cũng không có sức lớn như vậy để cho nguyên bản nước dội lên người nhóc. Tôi ăn no rừng mỡ hả? Giống như nhóc vậy, mỗi ngày chỉ biết xem thường người khác, hất cằm lên, mắt để trên đỉnh đầu, sao có thể thấy phía trên có một bản nước chứ?" "Chị!" Lửa giận của Hy Văn nhất thời bị dập tắt, đôi mắt lập tức run rẩy nổi lên nước mắt. "Rốt cuộc là có chuyện gì? Trên sân khấu tại sao lại có nước?" Dì Lý tay vịn Hy Văn, đau lòng lại tức giận hỏi. Một vệ sĩ thân hình cao lớn túm phó đạo diễn kéo tới. Trên tay phó đạo diễn đang cầm tờ tiết mục diễn, run rẩy lẩy bẩy mà đứng ở trong đám người, xoay trái xoay phải mà nhìn những người đằng đằng sát khí ở xung quanh, dọa đến sắc mặt tái nhợt, hồn bay phách tán mà đứng ở một bên không dám lên tiếng. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía phó đạo diễn nghiêm túc hỏi: "Anh là phó đạo diễn chuẩn bị cho buổi tiệc lần này?" "Vâng, phải." Phó đạo diễn run rẩy lẩy bẩy cúi đầu nói. Tường Thiên Lỗi lập tức khẩn trương hỏi: "Trên sân khấu tại sao lại có nước đổ xuống, đây là chuyện gì?" Phó đạo diễn lập tức run rẩy lẩy bẩy mà giơ lên bản tiết mục, lại dọa đến sắc mặt trắng bệch, lắp bắp nói: Cái này, đây là hôm nay chuẩn bị diễn tập đấy, trong tiết mục thứ 30. Chúng ta là biểu diễn hổ hoang, vì vậy đã đến giờ rồi, máy tính liền sẽ khống chế, nước ở trên đỉnh đổ xuống. Dưới sân khấu trước mặt sẽ có rãnh mương chứa ngang, chứa nước. Chúng ta lúc ấy đang khẩn cấp mà, diễn tập, thật không ngờ đường tiểu thư và Hy Văn tiểu thư sẽ lúc đứng ở giữa sân khấu, chúng tôi nhất thời sơ sẩy không có, thật sự là không ngờ sẽ xuất hiện tình huống như thế này. Tường Thế Lỗi nghe xong, có lẽ hiểu rõ, lập tức cầm bảng, giờ tiết mục lên xem, đối chiếu với thời gian vừa rồi, quả nhiên là đoạn thời gian đó, anh khẽ giật mình. Đường Khả Hinh nhanh chóng mà đi tới, bá một tiếng, giật lấy bảng tiết mục trên tay anh, thoáng cái không nghĩ nhìn thời gian trùng như vậy, rú rú đi tới trước mặt Hy Văn, hơi cúi xuống híp mắt mà cười, nhìn về phía bé nói, nhìn đi, nhìn thấy không, trừng lớn đôi mắt của nhóc lên, nhìn xem, có phải tôi sắp xếp, thiết kế hãm hại nhóc hay không? Hy Văn khẽ giật mình, lập tức giật ánh mắt trừng lớn, nhìn về phía bản tiết mục, từ trên xuống dưới, rốt cuộc thấy giờ giấc của tiết mục Hồ Hoang, đúng 8 giờ, bé lập tức cắn chặt môi dưới, mi mắt nhíu lại. Đường Khả Hinh cũng học bé mi mắt nhíu lại, a một tiếng cười nói, nhìn thấy không, chỉ số thông minh là 180 nha, sau này không nên ở trước mặt chị đây. Nói người ta là ngắn này ngắn nọ, khoét vào chỗ đau của người ta. Người ta đây không phải là không có phát hiện con người của nhóc xấu đâu. Người ta là không muốn vạch trần, nhóc ngắn thôi, không nên thấy người khác cưng chiều và yêu thương, thì coi như là thỏa hiệp và sợ hãi. Hơn nữa, chẳng qua nhóc chỉ là một nhóc con mà thôi. Cô nói xong, thừa dịp Nhâm Khinh Phong và Hứa Mạc không có chú ý, nhanh chóng duỗi ngón tay ra, chọt thẳng vào đầu của bé. À, Hy Văn lấy tay che trán, tức giận kêu to lên. Biết đau, sau này nói chuyện với người khác lễ phép một chút. Vẻ mặt của Đường Khả Hinh đầy xem thường mà nhìn về phía bé, thật sự xem thường mà lại muốn vươn tay, muốn đánh bé. Hy Văn vừa né, có chút sợ hãi cùng tức giận, liếc về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhìn vẻ mặt này của bé, giống như cười mà không cười nói, nhóc có phục hay không? Vẻ mặt của Hy Văn như một con nhóc phỉnh lên, không chịu nói lời nào. Đôi chân mày của Đường Khả Hinh nhíu lại, nửa uy hiếp, nửa đe dọa hỏi, nhóc có phục hay không? Nếu như nhóc không phục, tôi lập tức lên mạng nói với tất cả mọi người, nói chuyện nhóc đánh bạc không chịu thua, lại để cho tất cả mọi người chê cười nhóc. Hy Văn tức giận đến muốn khóc, hai mắt bước đến đỏ bừng, ủy khuất mà kêu to, phục. Thế này mới đúng chứ? Đường Khả Hinh hơi đứng người lên, mắt lé nhìn bé nói, chị đây nói cho nhóc biết đạo lý làm người. Công chúa kỳ thật không có gì là giỏi đâu, cô ta cũng không thấy ông già Noel nhét lễ vật ở trong tất của cô ta, càng không có ước mơ trên cái thế giới này, bởi vì cô ta đã có tất cả, vì vậy cũng không có quý trọng cái gì cả. Muốn dễ chịu thì khom lưng thấp một chút. Mấy đứa nhỏ ở bên ngoài viện phúc lợi, một người một khối bánh, còn nhóc chỉ một người ở một chỗ này mà chiếm một cái phòng ở. Nếu quả thật muốn diễn đạt tấm lòng yêu mến, còn không bằng đi ra ngoài cùng trò chuyện tâm sự với mấy em đó, nói cho mấy bạn nhỏ biết, không có cha không có mẹ cũng không có người dạy nổi, bởi vì thế giới này, bất cứ chuyện gì đều có thể dựa vào bản thân. Hiểu không? Cha mẹ là không thể nào đi cùng cả đời với nhóc đâu. Hy Văn nhất thời tức giận, cắn răng, rồi đôi mắt nhanh chóng nhấp nháy, nhìn về phía chị gái trước mặt. Đường Khả Hinh cũng nhìn về phía bé, không nhịn được lại vươn tay, xoa bóp cái mặt của bé nói, vừa rồi nhóc cũng nói, công chúa cũng không có giỏi cái gì đâu. Bạch Mã Hoàng Tử càng không có gì giỏi. Soái chẳng qua là con ngựa kia, anh ta kỳ thật chính là tên khốn khiếp. Trang Ngạo Nhiên nghe lời này, giống như cười mà lại không cười, ngẩng đầu nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn mọi người có mặt ở trong phòng VIP, tất cả đều trơ mắt mà thấy cô, vẻ mặt cô liền đỏ, vội vàng đè nén, áp lực mà đi ra ngoài. Trang Ngạo Nhiên nhìn về phía bóng dáng của Đường Khả Hinh, rất nhanh biến mất, anh cũng vội vàng đi theo ra ngoài. Tường Thiên Lỗi đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng dáng của hai người rời đi, đành phải nặng nề thở dài một cái mới chịu tiếp tục trấn an Hy Văn, rồi lại nhìn đến bóng dáng dịu dàng, ngây thơ lanh lợi mà hiện lên, lông mày của anh siết chặt, đành phải bất đắc dĩ cười cười. Bên ngoài rạp chiếu phim, đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, cảnh sát ở khắp nơi tuần tra, xanh trắng đèn đỏ nhanh chóng xoay tròn. Đường Khả Hinh nhanh chóng đi xuống cầu thang, vẻ mặt ẩn nhẫn nghiêm túc, muốn đi đến chỗ ngồi xe đằng kia. Trang Ngạo Nhiên bước nhanh mà đi ra đại sảnh, thở dài, nhìn người xung quanh, thấy Đường Khả Hinh đã nhanh đi tới chỗ xe, đôi mắt anh nóng lên, lập tức đi xuống cầu thang, hướng về phía của cô chạy đi, khẩn trương mà kêu, Khả Hinh. Đường Khả Hinh nghe được tiếng kêu này, nước mắt trong hốc mắt đảo quanh, giả bộ như không nghe được, bước nhanh lên phía trước, Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh sẽ phải ngồi lên xe, lập tức chạy tới nắm chặt tay cô. Buông tôi ra. Đường Khả Hinh thoáng cái gạt bỏ tay của anh, tức giận nói. Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên lại nắm chặt cánh tay của cô, mạnh xoay người của cô lại, đôi mắt nóng rực quan tâm mà nhìn về phía cô nói. Em sao vậy hả? Sao lại tức giận dữ vậy? Trong bóng đêm, Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu lam nhạt, nhẹ nhàng phong độ như vậy, đẹp trai quyến rũ mà đứng ở trước mặt của mình. Lòng của cô như bị người lấy búa đập mạnh vào, rốt cuộc hiểu rõ Trang Hạo Nhiên đã từng vội vàng nói câu kia. Em không biết anh luôn ôm em ngủ. Đôi mắt của cô ánh nước, rồi lại nghĩ đến anh vừa rồi, vội vàng mà đi vào rạp chiếu phim, nhìn cũng không nhìn bản thân một cái. Cô nghẹn ngào nói, em không chịu nổi. Trang Hạo Nhiên giật mình mà nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh đè nén nước mắt, nhiệt tình nghẹn ngào nói, em không chịu nổi. Dù tách ra một buổi tối như vậy, em đều không chịu nổi. Em nghĩ đến anh muốn điên rồi. Đôi mắt của Trang Hạo Nhiên lóe lên một chút đau lòng mà nhìn về phía cô. Giữa chúng ta rõ ràng yêu nhau, nhưng lại giống như cách trăm sông ngàn núi. Mặc kệ Nhã Tuệ nói gì cho em biết, người yêu dù ở đâu đó, có phải trên cái thế giới trời xanh mây thẳm này không, không quan trọng. Thế nhưng em đã không chịu nổi, nhớ anh muốn điên lên rồi, nghĩ đến muốn chết rồi. Rõ ràng em lại ăn giấm chua một đứa bé. Em thấy anh nắm tay bé, em liền muốn điên rồi. Em thấy anh không để ý tới em cũng muốn điên rồi. Một ngày này, các loại đau đớn điên cuồng xé rách, ngay cả muốn anh. Đường Khả Hinh đứng ở bên cạnh cửa xe, nước mắt trượt xuống. Cô đau lòng nói. Trang Hạo Nhiên trầm mặc mà đau lòng, nhìn về phía cô, mới chậm rãi vươn tay. Anh không nên đụng em sợ em sẽ không nhịn được, bổ nhào vào trong ngực của anh, liền không muốn rời xa. Đường Khả Hinh nói xong, nhanh chóng xông vào trong xe, phình một tiếng, đóng cửa xe nói, lái xe. Tài xế nắm tay lái, có chút không biết làm sao mà nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên cũng chỉ thâm tình, đứng ở ngoài cửa sổ xe, nhìn về phía Đường Khả Hinh, lái xe. Đường Khả Hinh lại ngẩng đầu khóc kêu to. Tài xế nghe vậy, không còn cách nào, đành phải điều khiển tay lái, chạy tới phía trước. Trang Hạo Nhiên hơi vội vàng mà bước lên hai bước, rồi lại nhìn đèn đỏ của xe sáng lên, chậm rãi biến mất. Tại trong bóng đêm, đôi mắt của anh có chút đau đớn, buồn bã nói, đồ ngốc, dù là tức giận hay cãi nhau, không thể ở lâu thêm một lát sao, để cho anh có thể nhìn kỹ em thêm một chút nữa. Đường Khả Hinh ngồi ở bên trong xe, dường như nghe được tiếng lòng buồn bã của anh, lại rơi nước mắt. Buổi tối, gió mát như nước, lá sen bay ngọt ngào trong gió. Phòng Tổng thống Bạch Kim, một công trình kiến trúc màu trắng, xây dựng bên cạnh đầm sen, chìm trong bóng đêm, ngẫu nhiên có những đàn cò trắng bay qua, bay vào trong rừng sâu. Phòng khách của biệt thự, ánh đèn sáng trưng, ngẫu nhiên có tiếng cười truyền đến. Phía sau tối om, dường như người bên trong đã ngủ thiếp đi. Đêm nay Điệp Y chưa trở về, cho nên tăng cường bảo vệ tuần tra. Vào lúc này, một thân ảnh màu trắng di chuyển về phía hướng boong thuyền ở bên cạnh biệt thự, đánh hôn mê hai người. Rốt cuộc cô mới tiến về căn phòng của mình trên boong thuyền. Bên trong căn phòng, ánh đèn chợt tắt, một mảng tối om, người trên giường đã chìm sâu vào giấc ngủ. Thân ảnh màu trắng kia yên lặng đi tới trước cửa sổ sát đất, cẩn thận liếc mắt nhìn vào bên trong, liền nhẹ nhàng đẩy vào một chỗ bên cửa sổ, vừa vặn có thể lách người đi vào, hơi nghiêng người tiến vào bên trong. Ai? Trong nháy mắt Bắc Dịch ngồi dậy, nửa thân trên để trần, nhanh tay bật đèn ở bên cạnh giường. Căn phòng lập tức sáng ngời, Trang Hải Lâm mặc chiếc váy dài màu đen, chiếc thắt lưng bản to màu trắng, mái tóc xoăn xóa tung gợi cảm. Cô nhanh chóng xoay người, nhìn thấy Bắc Dịch, nửa uy hiếp nói, nếu như anh dám lớn tiếng gọi tôi đánh cho anh đến tổ tiên cũng không nhận ra. Bắc Dịch cắn chặt răng, khuôn mặt lạnh lẽo, đôi mắt nóng rực nhìn về phía cô. Trang Hải Lâm lại không để ý tới anh, chỉ nhanh chóng xoay người, đi về phía bên trái phòng mình, ấn chiếc nút ở bên trái giường. Nhìn tủ quần áo mở ra, cô mới nhỏ giọng nói, tôi trở về để lấy váy dạ hội cho buổi tiệc tối mai, gần đây không có tâm trạng đi mua quần áo. Trang Hải Lâm là người rất coi trọng vẻ bề ngoài, cũng giống như em trai mình, cảm thấy con người có thể không ăn cơm, nhưng không thể không mặc đẹp. Bác Dịch lặng lẽ nhìn cô đi vào bên trong tủ quần áo xa hoa. Ánh sáng đèn thủy tinh ở bên trong sáng lên. Cơ thể uyển chuyển của cô đứng ở trong một gian phòng quần áo lớn lộng lẫy như vậy, mái tóc xoăn dài xõa ra, dài đến bên hông, váy dài buông xuống, hết sức tự nhiên. Trang Hải Lâm ngẩng đầu, nhìn xung quanh gian tủ quần áo, rốt cuộc chọn một chiếc váy đuôi cá. Phía bên trên là màu xanh, càng xuống dưới lại nhạt dần tới màu trắng, lại xoay người, nhìn vào bên trong tủ thủy tinh, cầm lên một chiếc vòng cổ kim cương trị giá 100 triệu, khuyên tai và vòng đeo tay, mang hết tất cả để vào trong váy dạ hội, rồi cuộn lại, cứ như vậy tự nhiên bước ra ngoài. Bác Dịch vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô. Trang Hải Lâm cũng không nhìn anh, xoay người đi về hướng cửa sổ sát đất. Bác Dịch rõ ràng nhìn thấy má trái của cô sưng đỏ, biết Điệp Y là một cao thủ rất mạnh mẽ, xuống tay rất mạnh, liền hỏi, mặt của cô thế nào rồi? Ai cần anh lo? Trang Hải Lâm không nói hai lời, liền giật giật cửa sổ sát đất, ai ngờ kéo mãi không ra. Cô lập tức hoài nghi mẹ của cô sai người gắn keo ở bên ngoài, cô lại dồn hết sức kéo ra. Bác Dịch im lặng để chìa khóa cửa sổ sát đất lên đầu tủ, nhấc chăn lên, mặc quần áo thường màu đen, nửa thân trên để trần, vẫn như vậy, lộ ra cơ ngực rắn chắc đi về phía Trang Hải Lâm. Trang Hải Lâm còn không hiểu phát sinh chuyện gì, vẫn đang loay hoay, kéo cửa sổ sát đất ra. Bác Dịch nhanh chóng nắm lấy cổ tay của cô, lôi cô đi tới bên cạnh giường nói, để tôi xem mặt cô thế nào. Tránh ra, Trang Hải Lâm hất tay của cô ra, tức giận nói, anh đừng có giả vờ tốt bụng. Không muốn ngủ trên giường của tôi, lại ngủ thoải mái như vậy. Ngày đó khi vừa rời khỏi phòng tổng thống, tôi nên lột da của anh mới phải. Cô không nói hai lời, lại muốn kéo cửa ra, mới phát hiện bên giường để một chiếc chìa khóa kim loại. Cô tức giận trừng lớn đôi mắt, liếc anh một cái, nhanh chóng đi qua, chuẩn bị lấy chìa khóa. Vừa lấy vừa nói, chờ một chút khi chị đây ra ngoài, tôi bắt anh nuốt luôn chiếc chìa khóa này. Bác Dịch không để ý tới lời của cô, nhanh chóng bước tới phía sau, nắm chặt cổ tay của cô, buông tay ra. Trang Hải Lâm lại mạnh mẽ hất tay của anh ra. Trong nháy mắt, Bác Dịch tăng thêm lực đạo nơi cánh tay, nắm chặt cổ tay của cô, kéo cô tới bên giường. Anh muốn làm gì? Trang Hải Lâm ngã ở trên giường, váy và trang sức cũng rơi lả tả. Cô vừa muốn ngồi dậy, lại bị Bác Dịch nắm chặt cổ tay, thân thể mạnh mẽ áp trên người cô, hai tròng mắt nóng rực mà tức giận nhìn cô nói, nếu như cô còn phản kháng, tôi liền gọi mẹ cô tới đây. Trang Hải Lâm nhất thời tức giận, nhìn về phía Bác Dịch, kêu lên, anh thật sự coi bà ấy là mẹ của anh sao? Bác Dịch tức giận uy hiếp nhìn cô nói, nếu không, cô cứ thử xem. Anh... Trang Hải Lâm nằm ở trên giường, tức giận nhìn anh nói, anh hèn hạ vô sỉ đến trình độ này sao? Sắc mặt của Bác Dịch hơi thu lại, lặng lẽ nhìn về phía cô nói, tôi chính là người như vậy đấy, hôm nay cô mới biết hay sao? Trang Hải Lâm giận dữ nhìn về phía anh. Bác Dịch nhìn thấy cô không phản kháng nữa, hơi thả lỏng hai tay, đè xuống thân thể đau đớn, ngồi xuống ở bên giường mới nói, nằm yên đó, nếu như cô không muốn lại bị Điệp Y, cho cô một cái tát. Trang Hải Lâm tức giận quay mặt sang chỗ khác. Bác Dịch bật ánh đèn màu da cam ở trên đầu giường, nhìn một bên mặt sưng đỏ của cô, lại vẫn xinh đẹp động lòng người như cũ. Hai tròng mắt của anh lóe lên mấy phần tươi cười, từ trong ngăn kéo lấy ra một lọ thuốc mỡ, chính mình điều chế, mở ra, một hương thơm bạc hà cùng vị nho tỏa ra. Trang Hải Lâm ngửi thấy mùi hương này, chậm chạp quay đầu nhìn về phía anh. Bác Dịch đem nắp lọ để sang một bên, sau đó bóp một ít thuốc mỡ ra đầu ngón tay. Trang Hải Lâm lạnh lùng nhìn về phía người đàn ông này, ngồi ở bên giường, gương mặt nghiêm túc, đôi mắt sáng lấp lánh, sống mũi cao, đôi môi mỏng khẽ mím, tính cách vô cùng cố chấp. Bác Dịch nghiêng mặt nhìn cô, Trang Hải Lâm liền quay mặt đi, không để ý tới anh. Hai tròng mắt của Bác Dịch lại hiện lên mấy phần tươi cười, vươn tay trái nhẹ nắm lấy cằm cô, nghiêng sang bên này, đem tay phải có thuốc mỡ. Anh rất cẩn thận, vô cùng ôn nhu và dịu dàng, bôi lên trên mặt cho cô. À, Trang Hải Lâm chợt cảm thấy đau đớn, tức giận nhìn về phía anh. Đau không? Bác Dịch tuyệt đối không đồng tình với cô. Một bên vì cô bôi thuốc mỡ, một bên nhàn nhạt nói. Bình thường đem người khác đánh gần chết, thế nào lại chưa từng nghĩ tới, người khác cũng thấy đau. Bỏ đi. Trang Hải Lâm thấy bên má trái đã được thoa thuốc xong, liền đẩy anh ra, lấy chìa khóa, định đứng dậy rời đi. Bác Dịch vừa ngừng tay, cảm giác người phụ nữ này sẽ lập tức nhảy xuống. Sắc mặt của anh lạnh lẽo, nắm lấy cánh tay cô, đem cô đẩy ngã trở lại trên giường mới nói, còn chưa có thoa xong. Ánh mắt của Trang Hải Lâm nóng rực, nằm ở trên giường, trừng lớn đôi mắt nhìn anh. Bác Dịch cầm lọ thuốc, lại bóp một ít ra đầu ngón tay, nắm lấy cằm cô, lại chuyển qua má phải, nhẹ nhàng từng chút bôi lên. Trang Ngải Lâm thập phần không muốn, nhưng vẫn phải nằm ở trên giường, tùy ý cho anh bôi. Ngón tay của bác Dịch lướt qua má phải trắng nón, mềm mại của cô, vừa nhìn thấy ánh mắt không hề muốn thỏa hiệp của cô. Động tác nơi đầu ngón tay anh chậm lại, tỉ mỉ nhìn khuôn mặt nằm nghiêng của cô. Trang Ngải Lâm cảm giác được ánh mắt nóng rực của người đàn ông này đang nhìn mình, tức giận quay mặt sang nhìn về phía anh, không khách khí nói: "Anh đã thoa xong chưa? Tôi còn có hẹn." "Có hẹn với ai?" Bác Dịch nhíu mày nhìn về phía cô hỏi. "Chính là anh chàng đẹp trai người nước ngoài kia." "Ai cần anh lo?" Trang Ngải Lâm nói xong liền nhanh chóng đứng dậy. Bác Dịch trong nháy mắt đem cô đè xuống ở trên giường, hai tròng mắt nóng rực nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của cô, không đè nén được tâm tình liền cúi xuống phủ lên đôi môi gợi cảm ngọt ngào của cô. Trang Ngải Lâm thoáng cái ngửa mặt dãy dụa thân thể muốn tránh thoát khỏi nụ hôn của anh. Bác Dịch cảm giác được người phụ nữ này đang liều mạng dãy dụa, thoáng cái nắm chặt hai cổ tay cô, kéo lên trên đầu trước gương, tiếp tục hôn lên môi cô, hai cánh môi ngọt ngào, nặng nề thở hổn hển, cơ ngực phập phồng, khàn khàn gọi: "Ngải Lâm." Trang Ngải Lâm vẫn như cũ tức giận, muốn tránh thoát nụ hôn của anh, muốn nâng chân đạp anh. Bác Dịch lại áp lồng ngực rắn chắc mà nóng rực đè xuống ở trên người cô, mút hai cánh môi cô, đầu lưỡi vươn ra muốn cùng cô dây dưa ở một chỗ, một tay nắm chặt hai cổ tay cô, tay còn lại rất nhanh và khát vọng kéo thắt lưng màu trắng của cô xuống, lại thấy cô không có mặc áo lót, trong nháy mắt bộ ngực gợi cảm hiện ra, co giãn ngạo nghễ đứng thẳng, phát ra thứ ánh sáng màu da mê người. "Em, người xấu, em tính mặc thành như vậy để đi hẹn hò với ai?" Anh nói xong cũng đã cúi đầu ngậm một bên nụ hoa phấn hồng của cô, mút mạnh, một tay xoa nắn bên ngực kia. Phía dưới của anh đã bành trướng đầy khát vọng, anh ngẩng đầu ngậm lấy nụ hoa bên kia, trong tròng mắt cảm thấy đầy kích thích. Trang Ngải Lâm quật cường đè xuống cảm giác kích động, vẫn như cũ cố nâng người dậy, kêu to: "Anh buông tôi ra." Trong nháy mắt Bác Dịch lại hôn lên môi cô, bá đạo đưa đầu lưỡi luồn vào trong khoang miệng cô, tay lại nhanh chóng cởi chiếc váy dài của cô ra, chiếc quần lót màu đen gợi cảm lộ ra, một bên anh kiềm chế hai tay cô, một bên đưa tay cởi chiếc quần lót của cô xuống, ngón tay lập tức chen vào nơi ẩm ướt giữa hai chân cô. Trang Ngải Lâm kích động la to. Bác Dịch nặng nề nuốt khan nơi cổ họng, cả người nóng hừng hực như sắp bốc cháy, mút mạnh cánh môi cô, muốn chinh phục người phụ nữ ngạo mạn này. Trang Ngải Lâm lại vẫn như cũ tức giận không nghe theo. Bác Dịch đè ép lồng ngực phập phồng, cởi bỏ chiếc quần đang mặc ở trên người, hai tay vẫn túm chặt cổ tay cô, giơ cao khởi đầu, đẩy hết chăn gối mất trật tự, trong nháy mắt liền nắm chặt lấy hông cô, dùng sức đi vào. Chiếc bụng phẳng phẳng của Trang Ngải Lâm co rút mạnh mẽ, cảm giác được cực đại của anh tiến vào trong cơ thể của mình ma sát, khoái cảm nhanh chóng xông lên đến đại não của cô. Từng đợt kích thích ập đến, cô lại vẫn như cũ cắn chặt răng, không muốn ở cùng một chỗ với anh. Một bên hôn lên đôi môi không tình nguyện của cô, một bên lại tiến vào nơi ẩm ướt giữa hai chân cô, hưởng thụ khoái cảm từng mỗi đợt ma sát. Mỗi lần cùng cô giao hợp, anh đều cảm thấy như được thưởng thức thứ rượu đỏ ngon nhất thế giới này, khiến tâm hồn anh bay bổng. Anh lại tiếp tục đẩy nhanh tốc độ ra vào bên trong người cô, một bên gọi: "Ngải Lâm." Trang Ngải Lâm một trận kích thích kêu lên, lại vẫn như cũ cắn răng, gương mặt đỏ lên la to: "Anh tên hỗn đản này." Dì Lý nghe phu nhân dặn dò, mỉm cười bê chè đến trước cửa phòng, tôn kính nói: "Bác Dịch tiên sinh, phu nhân bảo tôi mang chè đậu xanh 30 năm đến cho cậu." "Vào đi." Một giọng nói vừa thô vừa cứng truyền ra. Dì Lý nghe xong liền mỉm cười đẩy cửa phòng ra, sau đó bê chè đi tới, nhưng trong nháy mắt thấy có người chạy vào nhà vệ sinh. Bà liền nhanh chóng bê chè đưa đến trước ngăn tủ đầu giường, lại nhìn thấy quần lót đã bị xé rách, dây lưng màu trắng, còn có váy dài, còn có một bộ y phục hơi lộn xộn. Đôi mắt của bà khẽ chớp, xoay người nhìn thấy bên trong nhà vệ sinh truyền ra tiếng thở dốc, bà vội vã thức thời đi ra ngoài. Bên trong phòng tắm không khí nóng rực, thân thể của Trang Ngải Lâm không một mảnh vải, ngồi ở bên trong bồn tắm ngẩng mặt lên nuốt nước bọt, một trận thở dốc. Cả người Bác Dịch cũng chìm đắm trong bồn tắm, tách hai chân của cô ra, cúi đầu giữa hai chân cô, không ngừng cắn mút. Trang Ngải Lâm sợ Dì Lý đứng ở ngoài cửa, ngẩng mặt lên, nuốt khan nơi cổ họng, nặng nề thở hổn hển, tùy ý để cho dòng nước ấm phun thẳng xuống người, lướt qua khuôn mặt tuyệt mỹ của cô, còn có sự kích tình làm cho điên đảo. Bác Dịch mạnh mẽ ngẩng mặt lên, khuôn mặt cùng với thân thể nhỏ nước, hai tròng mắt nóng cháy nhìn cô. Trang Hải Lâm cũng nặng nề thở dốc, vẫn đang trong cảm giác kích tình, hai tròng mắt cũng nóng rực nhìn anh. Bác Dịch nhìn khuôn mặt ướt đẫm của cô mà càng cảm thấy mê người, vươn tay nâng khuôn mặt cô lên, tách đôi môi cô ra, trong nháy mắt cúi đầu xuống, vươn đầu lưỡi bắt lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô, khát vọng mà mút. Trang Hải Lâm ngửa đầu đón nhận nụ hôn của anh, kêu lên một tiếng. Bác Dịch không nói nữa, một bên mút đầu lưỡi của cô, một bên nhanh chóng tách hai chân cô ra, bỗng nhiên tiến vào nơi ẩm ướt giữa hai chân cô, một bên cúi xuống cắn vào nhũ hoa của cô. Trang Hải Lâm đột nhiên cảm giác dường như tê liệt. Lúc ban đầu khi anh cắn mình, một cỗ kích thích dâng lên nơi tư mật giữa hai chân cô, mang theo một dòng nước xông thẳng vào trong cơ thể, mang đến cho cô sự hưởng thụ. Cô không kìm được ngẩng đầu lên kêu to, có biết vì sao anh mang em vào đây không? Bác Dịch một bên nắm chặt hông của cô, một bên mạnh mẽ ra vào kích thích hỏi. Trang Hải Lâm cắn chặt răng chịu đựng cơn kích tình, thở dốc. Chính là muốn nghe em gọi. Bác Dịch nói xong lại từng đợt cấp tốc tiến vào, mang theo những tiếng động ở trong làn nước, vọt vào giữa hai chân cô, mở rộng nơi tư mật gợi cảm của cô. À, Trang Hải Lâm quả thực không nhịn được nữa, lại ngửa mặt la to. Anh muốn nghe. Bác Dịch lại từng đợt mãnh liệt đi vào, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh gọi. Ngải Lâm, Ngải Lâm. Anh muốn nghe, la lên cho anh nghe. À, nơi tư mật của Trang Hải Lâm nhanh chóng được ma sát, cảm giác dường như bay bổng trôi dạt đến thế giới nào. Cô thực sự chịu đựng không nổi, lại ngửa đầu thở dốc. Bác Dịch nghe tiếng kêu này, lại một trận dũng mãnh tiến vào. Hưởng thụ sự chặt chẽ của cô, mang đến cho mình một loại cảm giác hưng phấn mà kích thích cùng hưởng thụ, cuối cùng không nhịn được cũng ngửa mặt lên, hét to một tiếng. Nước ở trong bồn tắm giống như một bể nước đầy ái tình, không ngừng phun ra. Sáng sớm hôm sau, trong phòng ngủ là một mảnh tĩnh lặng, người đàn ông nằm ở trên giường, nửa trên để trần, lộ ra da thịt màu đồng cổ, mặt nghiêng dán vào chiếc gối màu trắng, đôi mắt nhắm lại, ngủ thật trầm lặng. Ngoài cửa sổ thổi đến từng cơn gió mát yếu ớt, quấn theo hương thơm thanh khiết của lá sen. Anh vẫn như cũ, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, thế nhưng mi mắt lại nhắm chặt, vẫn luôn có chút rung động, dường như vẫn đang chìm đắm trong mộng đẹp, trạng thái vô cùng tập trung, mang theo vài phần hương vị cá tính đặc trưng. Ba ba, mẹ, thanh âm của một bé trai truyền đến. Một đôi vợ chồng đứng ở trước vườn nho, nhìn về phía đứa trẻ tràn đầy yêu thương mỉm cười. Bác Dịch trong nháy mắt choàng tỉnh dậy, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía hoàn cảnh xung quanh. Lại không hiểu sao mình lại mơ giấc mộng này, nháy nháy mắt. Kỳ quái, không hiểu tại sao lại xuất hiện giấc mộng này. Anh nhíu mày nằm ở trên giường, nhớ tới đêm qua cùng Trang Hải Lâm triển miên. Cô nằm nghiêng như con mèo nhỏ núp ở trong ngực của mình ngủ. Lần đầu tiên thấy được tư thái của cô gái nhỏ như vậy. Đôi mắt anh vụt sáng, ý cười lan tỏa trên khuôn mặt. Trong nháy mắt xoay người, lại nhìn thấy ở bên gối đã trống không. Bác Dịch thoáng cái ngồi dậy, nghi ngờ nhìn về phía xung quanh. Một mảnh tĩnh lặng, cũng không thấy bóng dáng của Trang Hải Lâm đâu. Anh nhanh chóng nhấc chăn đệm lên, trầm mặc bình tĩnh đi vào trong phòng tắm, đẩy cửa ra gọi Hải Lâm. Phòng tắm trống trơn, chỉ còn lại hương vị ái muội của trận kích tình đêm qua. Bác Dịch nửa trên để trần, chỉ mặc một chiếc quần thường màu đen, đứng ở cạnh cửa, nhíu chặt mi tâm, nhìn về phía bên trong, liếc mắt một cái, lại xoay người, nhìn thấy trên giường toàn bộ quần áo, trang sức đều không thấy, hai mắt của anh lưu chuyển, lại trầm mặc đi tới trước tủ quần áo, mở ra, nhìn thấy bên trong lại trống rỗng. Anh thực sự kỳ quái xoay người, nghi ngờ nghĩ, cô ấy đi nơi nào chứ? Anh không có suy nghĩ nhiều, lập tức trở lại bên giường. Cầm áo trắng ngắn tay vừa mặc, vừa nghĩ tới lúc đêm qua hai người cùng lên cao, vừa không ngừng vận động vừa hôn môi, phối hợp ăn ý như vậy, không có một người phụ nữ nào như cô. Lúc ở cùng anh nhiệt tình như lửa, cả thế giới dường như bị thiêu đốt. Cửa nhanh chóng bị mở ra, bác Dịch chỉnh trang lại quần áo sau khi tắm qua, nhanh chóng ra khỏi phòng, đi qua hành lang thật dài. Trái phải nhìn không gian xa hoa, nhíu mày không biết người phụ nữ này lại đi đâu rồi.